Bây giờ tiếp tục những cái câu hỏi của quý Phật tử. Đầu tiên là trả cái cù nợ hôm trước. Hôm trước còn một số nợ đã xong rồi mới giải quyết cái mới. Tuy nhiên có quý vị hỏi những câu hỏi mà có kỳ trước tôi đã giảng, hay là có người hỏi rồi thì những câu hỏi đó thôi tôi tạm bớt. Câu hỏi nào mà chưa có giảng, chưa có nói thì tôi mới nhắc lại. Vì đây cũng là cái cớ để mà khuyên Phật tử xin đi chùa luôn. Tại vì nếu tôi giảng hết rồi cái sao là cái câu hỏi của quý vị chưa được trả lời thì còn nôn nóng đi nghe thì trả lời. Còn nếu trả lời rồi thôi, nó còn gì nữa, phải không? Thôi trời, tuy rằng còn cù lại, nhưng mà cù lại để bắt buộc đi thêm. Nghe kỹ hơn. Bây giờ tôi trả lời cái câu này của một Phật tử. Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giảng cho con hiểu. Theo luật nhân quả nói, có vay thì có trả. Con thấy một ông thầy xuất gia, đầu Phật, sau này xả giới hoàn tục, trở về, có vợ, có con, bình thường như người đời, không phải phá giới mà xả giới. Vậy sao khi lâm chung chết có bị đọa địa ngục không? Xin Hòa Thượng từ bi giảng cho con hiểu. Quý vị có nghi cái đó không? Phật tử này lo dùm cho quý vị. Quý vị xuất gia rồi, mà hoàng tộc rồi cũng có vợ có con như ai. Thì như vậy rồi nợ cái đàn na thí chủ có bị đọa địa ngục không? Thì ở đây thì tôi xin giải thích kỹ. Người hiểu theo luật nhân quả thì có vay thì có trả. Nhưng mà thiệt ra nếu hiểu một cách cố định như vậy nó không có đúng. Vì lý nhân quả nó tế nhị vô cùng. Như thường các Phật tử ở quê hay thuộc lòng cái câu mà thường nói, gieo gió thì gặt bão, ai cũng nói vậy. Hay là nói nhân nào được cái lý nhân quả của Đạo Phật, nhân nào chưa hẳn là quả nấy. Để trong nhà Phật nói cái nhân quả là một cái chuỗi dài của thời gian. Tức là mình nói ví dụ như một cái hạt cây xoài, hạt xoài mình ươm xuống đất cho đến thành cây xoài, có cái xoài thời gian nó bao lâu? Năm ba năm. Ở trong năm ba năm đó nếu mình biết bảo vệ nó đúng cách á, đúng mức á, thì nó có trái. Còn nếu bảo vệ không đúng mức thì có khi nó bị sâu ăn, có khi nó bị chết. Thì như vậy có nhân chắc gì đã có quả, phải không? Như vậy mà mình nói nhân nào quả đấy. Giờ tôi ươm một xài nhất định ba năm sau tôi có cái xài, nhưng mà rồi mình giữ gìn không đúng, ba năm sau không có đó, là có nhân quả không đúng rồi đấy. Thì có phải văn cho bạn không? Nghĩa là đúng là mình ươm một xài thì phải có cái xài, nhưng cộng thêm cái bảo vệ chăm sóc đúng mức thì mới có cái xài. Còn thiếu sự bảo vệ chăm sóc chưa chắc có cái xài, phải không? Hiểu như vậy đó mới là hiểu nhân quả. Chứ còn cái nhân nào quả đấy cái quyết định là không được. Đó. Như vậy thì ở đây Phật tử này nó có dai thì có trả. Nhưng mà như tôi thường nói với quý Phật tử nhiều lần, bây giờ tôi sống nhờ quý Phật tử ủng hộ, giúp đỡ về tiền bạc, vật chất này kia, tôi mới sống được. Thì tôi sống nhờ quý Phật tử giúp thì có vay không? Vay rồi sao tôi phải trả là sao đấy? Thì có vay thì có trả. Bây giờ tôi vay thì sao tôi cũng phải trả. Bây giờ tôi vay nhiều quá, cả ngàn, hai ba chục ngàn người, thì tôi trả phải trả là sao? Đó. Nếu mà bác khẳng định như vậy thì nó hơi kẹt, phải không? Nên tôi nói trả không phải mình vay tiền rồi mình trả tiền, không phải mình vay lúa rồi mình trả lúa, có khi vay lúa mà ta trả cái khác, có khi vay tiền ta trả cái khác, trả mà không phải y như cái gì mình vay. Hiện giờ tôi nói, hiện giờ thì tôi vay nợ quý Phật tử, mà mấy Phật tử có vay nợ tôi không? Tôi vay nợ tiền, nhưng mà tôi lại cho Phật tử vay nợ pháp. Thì đó, thì như vậy, thì cái trả tôi làm trả pháp chứ không trả tiền. Thì như vậy thì cái trả đó nó đúng cái mình vay không? Nó khác hơn. Nhưng mà tiền quý Phật tử cho giúp tôi á, thì tôi ăn hết, ăn 3 tháng, 7 tháng hết. Chứ pháp tôi đã cho quý Phật tử vay đó, cả đời sẵn hết. Như vậy tôi lời hay lỗ? Như vậy thì tính ra thì tôi lời ha. Bởi vậy cho nên người thuyết pháp có phước ở chỗ đó, dư chứ không thiếu. Thế mà tôi vay quý Phật tử cúng của tôi là tôi ăn chơi, tôi không có cái gì để trả, thì đó là tôi thiếu. Nhưng mà đừng nói rằng mình vay tiền phải trả tiền. Vay cái này có thể trả bằng cái khác. Nếu như tôi thường ví dụ, bây giờ người đó họ nghèo, họ vay tiền của một người khá giả, thì vay tiền bây giờ tới kỳ hẹn mà không có tiền trả, nhưng mà người đó lại người mà ông thầy giáo giỏi tiếng Anh thì chẳng hạn, thì giờ không có tiền trả thôi, chủ nhà nó thôi giờ anh tới dạy dùm con thôi, một tháng hai tháng người ta để hết cái số tiền đó, thì người đó tới dạy, thì như vậy có trả tiền không? Thì trả bằng cái giảng dạy. Như vậy thì thường ta nói mình vay nợ thì sau này mình phải làm con này con nọ để mà trả nợ, nhưng bây giờ ta vay nợ sao ta làm thầy thế nào trả chứ, hồi vay thì vay tiền thiếu nợ, nhưng mà sao thì ta mời lên làm thầy trả, thì tại sao mình làm thầy được, tại mình có cái khả năng, có cái vốn liếng nó hay, cho nên mình làm thầy mình trả cũng trả cái khác. Thì giờ tôi cũng vậy, tôi có thể thiếu nợ với Phật tử, nếu đời này mà tôi trả bằng pháp chưa đủ thì sao tôi gặp lại trả nữa. Nhưng mà được làm thầy trả chứ không phải là làm mà như ta hiểu. Đó là tôi nói như vậy để trả lại xác định cái người xuất gia, ông thầy xuất gia này, nếu vì cái nhân duyên ông không có thể tu nữa được, ông xả giới hoàn tục, thì cái chặng xuất gia của ông đó là tốt, phải không? Bây giờ ông thấy không kham làm bổn phận xuất gia thì ông trở thành tả giới. Thì như vậy trong cái thời gian ông xuất gia được Phật tử cúng giúp, nếu ông tu hành đàng hoàng thì lấy cái phước đức đó ông bù. Còn bây giờ đây ông trở lại ông tu, trở lại làm cư sĩ tại gia, nếu trong giai đoạn làm cư sĩ tại gia mà ông không tạo tội lỗi thì chết ông đọa địa ngục không? Không có đọa. Nếu khi làm cư sĩ mà ông lại làm những điều tội lỗi nặng thì chết mới đọa địa ngục. Còn nếu trở lại mà ông vẫn hoàn toàn làm người cư sĩ đúng như tư cách cư sĩ thì cũng vẫn còn cái phước thừa xuất gia của ông, đời sau ra đời thì ổng có thể xuất gia tu trọn vẹn hơn. Như vậy thì trả lời rõ rằng không nhất định đọa địa ngục, trừ phi ổng khi trở lại làm người cư sĩ mà tạo những tội ác thì mới đọa, còn nếu không tạo tội ác là không đọa. Đó là giải một câu hỏi của Phật tử thắc mắc.